Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1465, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết hít một hơi thật sâu, không nói khi Ma Hải đưa Lục Tuyết đi rồi, Lâm Dương tiếp tục xử lý văn kiện. Hành động của nhà họ Vương và Lâm Huy quả thực rất nhanh chóng. 7 giờ tối, Chê Y báo buổi chiều Giang Thành bỗng xuất hiện một tin tức kỳ lạ. Một gia đình bình thường, sau khi người cha uống thuốc nhồi máu não của Dương Hoa, bỗng nhiên rơi vào hôn mê sâu, đã được đưa vào phòng cấp cứu. 10 phút sau, lại có một người đàn ông 50 tuổi cũng bị hôn mê sau khi uống thuốc nhồi máu não. Cả hai đều đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Giang Thành. Vốn dĩ loại chuyện này không thu hút nhiều sự chú ý, dù sao người lớn tuổi, mắc rất nhiều bệnh, nếu nhồi máu não được kiểm soát thì cũng sẽ tồn tại nhiều chứng bệnh khác nữa. Chỉ là khi cả hai còn đang cấp cứu, một luồng dư luận đột nhiên vô cớ xuất hiện công bố do thuốc của Dương Hoa tiết kiệm chi phí, khiến bệnh nhân gặp rất nhiều rủi ro khi sử dụng. Dư luận này xuất hiện đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Mã Hải vội vàng tìm người tiến hành quảng bá, đồng thời gửi thuốc đi giám định, rồi công bố thư giám định để làm sáng tỏ tin đồn thất thiệt này. Nhưng sau lần quảng bá này, trên mạng lại bất ngờ xuất hiện một tiếng nói, khiến những người vốn dĩ đã bỏ qua tin đồn lại đặt ra nghi vấn. Dựa vào giấy hướng dẫn sử dụng của loại thuốc nhồi máu não này, thực ra không có vấn đề gì. Thoạt nhìn, câu nói này dường như chứng minh thuốc nhồi máu não không có vấn đề gì, nhưng kết hợp với thân phận của người này, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung. Cựu nhân viên của Dương Hoa, Tiết Gia Khải, giám đốc sản phẩm vừa mới bị Dương Hoa sa thải. Tiết Gia Khải bị sa thải, thật ra việc anh ta có lên tiếng hay không không quan trọng. Nhưng câu nói như vậy thực sự khiến người khác hoang mang khó hiểu. Chỉ sau vài phút Tiết Gia Khải lại đăng một tin nhắn khác lên mạng. Di chứng của một loại thuốc có thể sẽ tồn tại rất lâu trong cơ thể. Sau một giây đăng tin, Tiết Gia Khải đã nhanh chóng xóa nó đi. Việc lảng tránh do xóa tin nhắn như vậy có thể nói là hoàn toàn châm ngòi cho sự nghi ngờ của cư dân mạng. Đồng thời, lại có thêm vài bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc nhồi máu não của Dương Hoa đã được đưa đến khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Đã nói rõ rồi, thuốc có vấn đề nhé. Việc này ngay lập tức khiến Chê Y mạng nổ tung. Tất cả mũi dùi và dư luận trong phút chốc đều chĩa về phía Dương Hoa. Giám sát viên cũng tức tốc đến trụ sở chính của Dương Hoa trước tiên tái kiểm duyệt quy trình sản xuất thuốc của Dương Hoa. Mặc dù đã kiểm tra qua vài lần, đều thấy không có vấn đề gì, nhưng dư luận Chê Y mạng thật sự là quá khủng K-S-I-O-T-A rồi. Di chứng vẫn có thời gian ủ bệnh, mà còn rất lâu, ai mà không lo lắng. Một thời gian, thuốc của Dương Hoa chịu đủ mọi chất vấn. Một lần nữa thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả doanh số bán ra đều gặp trục trặc. Đợt sóng gió này có thể nói là vô cùng chết người. Chịu đà K-IOTA CS bởi nhiều chuyện của Lâm Huy, các thị trường phát triển trước đây của Dương Hoa đã bị thu hẹp nghiêm trọng, phải dựa vào hai khoản thuốc này chống đỡ. Nếu hai khoản thuốc này xảy ra vấn đề, vậy thì Dương Hoa đã có thể xem như là xong luôn rồi. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Chủ tịch Lâm, có chuyện rồi, Mã Hải chậm chậm chạy vào thở hồn hền gọi, Cách Trương.